Chương 86, quả nhiên là băng thanh ngọc khiết đến để cho người ta ghé mắt ra theo bản năng liếc mắt phía sau hắn, mà nhạy cảm bắt được hắn này vô ý thức cử động sở tiểu hồ ly, đôi mắt vẩy một cái, nhanh chóng quay đầu, theo Tần Lê Nghiêu cách đó không xa kia ba thiếu nữ trên người sẽ qua. Cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở trong đó một vị sắc mặt tú mỹ độc đáo, một thân màu vàng nhạt tay áo dài áo, cộng thêm một đầu bó sát người màu lam nhạt quần jean, cùng một đôi tinh xảo da hiệu giày thiếu nữ trên người. Sau đó, trên mặt nụ cười kia yến yến biểu tình, triệt để nguội đi. À, là nàng A Doãn Chỉ Doanh, ngươi ngậm miệng, không phải nàng Doãn Chỉ Doanh ba chữ, triệt để làm Giang Hy An đổi sắc mặt. Mà hắn này giấu đầu lòi đuôi rảo biện bộ dáng, làm Sở Quân Cố cười nhẹ một tiếng, một chân đá vào trên cổ hắn, đem hắn đa choáng, sau đó nhấc chân cất bước, từng bước một đi đến kia ba thiếu nữ trước mặt. Kia ba thiếu nữ vừa nhìn thấy hắn điệu bộ này, mồ hôi lạnh đều đi ra, run rẩy khóe môi. Không, không phải, xung, Giang Hy An đều nói không phải Doanh Doanh, Sở Quân Cố ngươi không thể. Không thể Sở Quân Cố ba chữ là ngươi gọi. Nàng ánh mắt lạnh lạnh tại cái kia vì Doãn Chỉ Doanh ra mặt trên mặt thiếu nữ sẽ qua, kia không có gì nhiệt độ ánh mắt, đông lạnh thiếu nữ kia trắng mặt, khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại một bước, đụng vào nàng thiếu niên bên cạnh trên người. Thiếu niên lông mày cau lại, giật giật khỏe miệng. Sở thiếu, ngươi không thể bằng vào ba nói hai nói liền kết luận Sở thiếu ngươi xác định là tại gọi ra. Đối đầu thiếu niên kia băng lánh đến như là xoáy thổi mạnh băng tuyết phong bạo đôi mắt, thiếu niên kia trắng mặt, trung quy là khuất nhục tính thong xuống mắt. Sở ra, ta có thể lấy nhân cách đảm bảo, chuyện này Doanh Doanh cũng không có tham dự, nàng không phải cái loại na y sẽ ở sau lưng tính toán người nữ hài tử. Suy thiếu niên lời còn chưa nói hết, liền nghe được kia lương bạc đến cực hạn cười nhạo âm thanh, kia nước kích đụng ngọc thanh lánh cười nhẹ, giống như là một đạo cái tắt đồng dạng phiến tại thiếu niên trên mặt, bức thiếu niên sắc mặt xanh trắng, cả người đều có chút run. Gấp cái gì ra cùng nhà mình biểu tỷ liên lạc một chút cảm tình, còn cần ngươi một người ngoài đến khoa tay múa chân biểu tỷ một đám người đều là sức sở. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cùng Doãn Chỉ Doanh còn có loại quan hệ này, mà ở đây vợ ơ y mà không ai biết, liền cùng Doãn Chỉ Doanh chơi tốt nhất hai thiếu nữ đều là một mặt ngốc trệ. Doanh Doanh lại còn cùng Sở ra có quan hệ, vì cái gì cho tới bây giờ không có nghe Doanh Doanh nói qua mà nghe được thân phận của mình bị không chút khách khí tại chỗ vạch trần. Doãn Chỉ Doanh sắc mặt biến một cái trước mắt, ngay sau đó là một tiếng cười nhạt. Ta đến đế đô cầu học, chỉ muốn bằng vào cố gắng của mình đánh ra một mảnh bầu trời dưới, không muốn bởi vì quan hệ bám váy bị nhiều người thêm chiếu cố, cho nên ta mới vẫn luôn giấu giếm cùng Sở ra quan hệ, còn nữa tiểu di nàng, cùng trong nhà quan hệ không tốt lắm, ta không nghĩ chọc giận nàng tức giận, mới không có cùng Sở ra liên lạc qua. Vẹn vẹn một câu, liền rũ sạch cùng Sở ra hết thệ quan hệ, thậm chí còn cấp ra chính mình rất có cốt khí giải thích. Muốn dựa vào chính mình, không dựa vào Sở ra. Tiểu di cùng trong nhà quan hệ không tốt, cho nên không có liên lạc qua Sở ra. Này trước sau sau nơi nào sẽ để cho người ta nghe không rõ, người ta đến đế đô 2 năm nay, cũng không có liên lạc qua Sở ra, cũng không có chỗ dựa Sở ra quan hệ đi đường tắt, chính mình tất cả thành tựu đều dựa vào chính mình cố gắng được đến, cũng không quan Sở ra chuyện. Quả nhiên là băng thanh ngọc khiết đến để cho người ta ghé mắt ra ngươi xem, tiểu cô nương này chỉ bằng mượn một câu nói của mình, liền đem trước đó thế yếu cho xoay chuyển lại, còn làm ba cái kia thiếu niên hai thiếu nữ đều đối nàng nhìn với con mắt khác.